Vu Thần Kỳ, chương 172, tiềm tu, góc truyện audio.com, cái gì gọi là việc nhân đức không nhường ai, tin tưởng mình là mạnh nhất vậy hướng tới mục tiêu mạnh nhất xuất phát. Lấy đi toàn bộ tài nguyên mình có thể lấy đi, học tập toàn bộ bí thuật mình có thể học tập không ngừng bỏ thêm vào mình, cường đại mình, dùng tất cả biện pháp đem mình biến thành mạnh nhất. Như kiếp trước Cơ Hạo là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Lúc mặt trời mới mọc ngồi xếp bằng ở đỉnh một ngọn núi lơ lửng lối ra vô điện, lẳng lặng nhìn ánh sáng mặt trời mới lên ở xa, đem một đỉnh canh vạn linh, ngũ long nghiêu tự mình điều phối há mồm nuốt vào, sau đó hướng thái dương liên tục hít 3600 đạo thuần dương tử khí, dùng thái dương tinh hoa toàn diện rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Cái gọi là canh vạn linh, là dùng cả thảy một vạn loại linh dược chân quý làm tài liệu, do ngũ long nghiêu hao phí bản mạng vô hỏa chậm rãi đun, trong đó không ngừng dung nhập một chút bản mạng tinh huyết trái tim hung thú cấp đại vô mà thành vô dược phụ trợ. Một đỉnh canh vạn linh nặng tới 100 vạn thạch, càng nhiệt độ cao có thể so với nước vàng nước thép hòa tan, học đồ cấp tiểu vô bình thường cho dù ăn lầm một giọt cũng sẽ bị thiêu đốt ruột thùng bụng nát, thân thể càng bởi vì thừa nhận không nổi dược lực khổng lồ trong đó trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nhưng Cơ Hạo sáng sớm mỗi ngày một đỉnh canh vạn linh, trừ toàn thân mồ hôi đầm đìa, không còn chỗ nào khác không ổn. 12.9600 đường kinh lạc trong cơ thể hắn mở ra toàn bộ, điên cuồng cắn nuốt dược lực mênh mông cuồn cuộn dư thừa trong canh vạn linh. Ngắn ngủn nửa tháng, toàn bộ kinh lạc đều bị kín một tầng hồng quang nhàn nhạt, tu vi vô lực đã sắp đột phá. Sau bài buổi sáng, thì là tùy ý Cơ Hạo tự mình an bài. Hoặc là đi bên người ngũ long nghiêu điều chế vô dược, hoặc là đi phòng phong ác nơi đó chế tác vô phù, hoặc là đi mị thanh không học tập khắc nổi phù văn, hoặc là đi chỗ khoa phụ diễm chế tạo vũ khí từ sáng đến tối, Cơ Hạo có chuyện bận không hết. Ngũ long nghiêu là đại vô sư tri thức uyên bác nhất vô dược nhất mạch của vô điện, càng sở trường dược tính vô dược biến hóa ở lúc điều chế vô dược, hơn nữa có thủ pháp độc đáo đối với khống chế tinh tế dược tính. Linh hồn Cơ Hạo cường đại, thần niệm lực tinh tế tỉ mỉ, linh hồn khống chế đối với thân thể đến thẳng cảnh giới hoàn mỹ. Lúc điều phối vô dược, động tác của hắn so với ngũ long nghiêu còn chuẩn xác hơn, đối với nắm giữ dược tính biến hóa so với ngũ long nghiêu còn tinh tế hơn, lúc điều phối vô dược nghiêm mật tinh tế đến mức giống như con rối. Rất nhanh ngũ long nghiêu đã đem Cơ Hạo coi là y bát truyền nhân. Các độc môn bí thuật không chút keo kiệt truyền xuống. Phòng phong ác trưởng lão cường tộc phòng phong thị của nhân loại, đại vô sư mạnh nhất phù lục nhất mạch của vô điện. Vô phù của hắn uy lực to lớn, từng có chiến tích một ngọc phù đóng băng 100 vạn dặm, đông chết tới 3000 con ác long gây sóng gió, gây họa cho nhân tộc. Cơ Hạo linh hồn cường đại, lực lượng thần niệm mạnh mẽ, khống chế biến thái đối với thân thể cùng với năng lực phân tích quy nạp cấp độ khủng bố của kiếp trước, ở trên chế tác vô phù cũng phát huy hiệu quả đáng sợ. Hắn luôn có thể tìm được chuẩn xác tài liệu thích hợp nhất, khắc phù văn thỏa đáng nhất, quy nạp ra cơ cấu phù văn hoàn mỹ nhất, đem hiệu lực mỗi một tấc không gian của một ngọc phù đều. Góc truyện audio.com, phát huy đến mức tận cùng. Ngắn ngủn một tháng học tập, Cơ Hạo đã thuận lợi chế tạo ra cuồng lôi phù, nộ điện phù, bạo viêm phù, mấy chục loại vô phù có tính công kích uy đủ sức để nháy mắt tiêu diệt tất cả tiểu vô, cái khác như là khu quỷ, cầu phúc, nguyền rủa, trị liệu vô phù có tính phụ trợ, hắn càng thoải mái nắm giữ gần 100 loại. Phòng phong ác ngoài sự kinh hỉ, đối với Cơ Hạo cũng là dốc túi truyền thụ, không có chút nào giữ lại. Mị Thanh không, chính là tiểu lão đầu nhi lúc Cơ Hạo vừa tới vô điện, bởi vì chế tác chữ vật vũ khí thất thủ thiếu chút nữa đem bản thân nổ bay. Học thức của hắn ở phương diện vô trận tuyệt đối là mạnh nhất vô điện. Ở phương diện các loại trận pháp diễn sinh, hắn cũng có giải thích cùng thành tựu cực kỳ độc đáo. Vô luận là vu trận phòng thành đường đường chính chính, hay là vu trận quỷ dị tà ác huyết tế, hoặc là tế đàn nguyền rủa hung tàn dữ tợn, thậm chí các loại trận pháp tà môn đến cực điểm, Mị Thanh không đều là hạ bút thành văn. Tuyệt không có nửa điểm chắc chờ, Cơ Hạo trí nhớ cường đại, lực lĩnh ngộ hơn người ở nơi này cũng phát huy ra hiệu quả kinh người. Ngắn ngủn hơn một tháng, hắn đã đem trận pháp cấp nhập môn của vô điện quét sạch ở trên trình độ trận pháp, hầu như có thể so sánh với vô sư chính thức. Mị Thanh không hưng phấn ở trong vô điện giống to, trực tiếp kêu mình đã tìm được chi âm, thật sự thiếu chút nữa đã đem Cơ Hạo cẩn thận che chở coi là con ruột của mình, hắn dứt khoát bỏ qua môn nhân đệ tử khác, đem toàn bộ tâm huyết đều đặt ở trên người Cơ Hạo. Mà khoa phụ diễm kia chính là cự hán sửa giáp trụ cho Cơ Hạo. Hắn xuất thân khoa phụ nhất tộc, một thân thần lực ở vô điện không ai bằng. Khoa phụ diễm từng sau khi say rượu đánh cược với các đại vô sư vô điện, 10 vô vương cùng giai với hắn liên thủ đấu sức cùng hắn, kết quả bị một mình hắn một tay thoải mái đánh tan. Một thân thần lực cộng thêm lực lĩnh ngộ độc đáo của Khoa Phụ nhất tộc đối với kim loại khoáng vật khiến Khoa Phụ Diễm trở thành luyện khí tông sư mạnh nhất Vu Điện, lấy thực lực vẻn vẹn Vu Vương đỉnh phong, hắn có thể rèn ra Vu Bảo Vu Đế cao giai. Cơ Hạo chỉ vẻn vẹn tu vi tiểu vu, lại có lực lượng thân thể cấp đại vu, thiên phú thân thể biến thái như thế khiến Khoa Phụ Diễm vui sướng dị thường. Mà Cơ Hạo hiểu biết vào sâu đối với các loại khoáng vật, nhất là Cơ Hạo đối với hợp kim kết tinh các kỹ xảo độc môn đưa ra giải thích mới mẻ độc đáo, càng thêm kích thích Khoa Phụ Diễm ở trong 2 tháng ngắn ngủn ở trên kỹ xảo đúc chiếm được sự đột phá thật lớn. Ở dưới sự chỉ điểm của Cơ Hạo, Khoa Phụ Diễm thế mà đột phá bình cảnh trên kỹ xảo, dựa vào bí pháp hợp kim đông lạnh kết tinh cứng rắn đẩy ra một loại tài liệu hợp kim hoàn toàn mới gia nhập trong một vu bảo hắn liên tục đúc trăm năm, mạnh mẽ đem vu bảo cấp vu đế cao giai này tăng lên thành trọng bảo cấp vu đế đỉnh phong. Trọng bảo vừa ra, vu điện chấn động, Khoa Phụ Diễm hưng phấn hoa tay múa chân, sau khi điên cuồng say một trận, Cơ Hạo tự nhiên trở thành thịt trong tim gan hắn, ai dám ở trước mặt hắn nói Cơ Hạo một cái không tốt, khẳng định sẽ bị Khoa Phụ Diễm đánh đau một trận. Vu dược thay thế giấc ngủ, Cơ Hạo căn bản không cần nghỉ ngơi, hắn một ngày một đêm đắm chìm ở trong tri thức mênh mông, đi theo một lại một đại vu sư cường đại, bác học học tập tất cả. gocchuyenaudio.com Thứ hắn muốn học, trừ canh vạn linh, mỗi ngày Cơ Hạo đều có thể hưởng riêng một con hung thú cấp đại vu, mỗi ngày đều có lượng lớn vu dược tăng cường tố chất thân thể các phương diện cho hắn tùy ý dùng, thậm chí vô luận hắn làm bất cứ thực nghiệm gì, phòng kho của vu điện đều hướng hắn hoàn toàn mở rộng, các loại tài liệu quý hiếm đến cực điểm tùy hắn lấy dùng. Một dạng lại một dạng đột phá khiến các trưởng lão trung tâm vu điện cảm thấy chấn động liên tiếp xuất hiện. Cơ Hạo kiếp trước vì sáng chế cửu tự chân môn đan kinh, hắn đọc hết đạo tạng, kinh Phật cùng tất cả điển tịch khác có thể thu thập được. Trong những điển tịch đó có vô số bí thiên tàn phá, ghi lại rất nhiều thứ ở kiếp trước bị coi là thần thoại. Nhưng mấy thứ đó lấy đến đương thời, không gì không phải kết tinh trí tuệ chân quý đến cực điểm, là kỹ xảo thật sự có thể trực tiếp đưa vào vận dụng thành thục. Cơ Hạo đem sở học kiếp trước cùng tất cả kiếp này chứng kiến dung hợp lại, liền tạo thành hiệu quả khủng bố, toàn bộ thượng tầng vu điện đều chấn động không thôi, mấy đại vu sư sầu khổ ngàn năm chưa đột phá bình cảnh, đã ở dưới sự dẫn đường vô thanh vô tức của Cơ Hạo thuận lợi đột phá. Mà tu vi của Cơ Hạo cũng ở dưới vu dược rót vào như nhồi cho vịt ăn, thuận lợi đột phá đến tiểu vu cảnh đỉnh phong. Thời gian đã trôi qua nửa năm, một ngày này Cơ Hạo đang ôm một khối ngọc bản suy tư một nan đề, trong vu điện đột nhiên vang lên tiếng chuông nặng nề. Cách chương.